Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, hai cái ngoài ý muốn điện tới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Dưới màn đêm, Bệnh viện An Lâm góc Đông Bắc sân bóng rổ, là đèn đuốc sáng rực, một đỏ một xanh hai cây đội bóng rổ đang tiến hành kịch liệt đối kháng thi đấu. Đứng ở cầu bên sân trên trăm tên quần áo mát mẻ các y tá trẻ kích động là lại kêu lại nhảy cho bọn họ cổ võ trợ uy. Đây là Bệnh viện An Lâm cử hành trọng hạ đêm bóng rổ tranh bá thi đấu, có đến từ Đại học Tân Hải trường Y khoa, Hiệp Hòa Bệnh viện trường Y khoa, Đại học Kinh Thành trường Y khoa thực tập bác sĩ tạo thành ba chi đội banh, cộng thêm trao đổi bác sĩ đội bóng rổ, dã chiến bệnh viện đội bóng rổ, còn có Bệnh viện An Lâm tuyển mộ bên trong thanh niên bác sĩ đội bóng rổ. Cộng 6 con đội banh tham gia thi đấu. Thi đấu chế là tuần hoàn thi đấu chế, một đêm một trận thi đấu, dựa theo thắng bại điểm tích lũy đứng hàng thứ. Nhìn chàng thượng thanh niên các thầy thuốc đuổi theo bóng rổ, mồ hôi chảy ướt lưng chạy tới chạy lui, Lâm Kiệt cũng không khỏi có chút lắc đầu. Đối với bên cạnh An Khả Hinh nói, cử hành bóng rổ thi đấu, cùng bệnh viện chúng ta xác định vị trí có chút không trở à, là một tòa quốc tế nổi tiếng chữa bệnh đơn vị, nhất dựng thi đấu hoạt động hẳn là golf, thứ nhì chắc cũng là quần vợt, snooker các loại à. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, golf. Cả tòa bệnh viện lại có bao nhiêu người sẽ đánh gôn? Vận động bóng rổ quần chúng cơ sở tốt, người trước mắt bầu không khí có hơn nhiệt liệt, thích hợp vận động đoàn thể thi đấu, có thể tăng nhanh các thầy thuốc giữa biết rõ và dung hợp. Lâm Kiệt mịt mờ nhìn lướt qua sân bóng, rổ bên một đôi đôi trắng lòa chân dài lớn, còn có rất nhiều thân ảnh yểu điệu, lẩm bẩm, đây cũng không phải là thi đấu. Cái này là một đám giống được sinh vật ở khác phái trước mặt chen lấn phóng thích kích thích tố, tìm kiếm chú ý. An Khả Hinh dùng bả vai nhẹ đụng một cái Lâm Kiệt, hừ nói, các y tá trẻ đẹp không? Vóc người vậy đều thật tốt chứ. Muốn xem liền thoải mái xem, ta lại không ngại, xinh đẹp nữa vậy không ngươi đẹp, vóc người vậy không ngươi khỏe. Lâm Kiệt vội vàng biểu minh mình thái độ, kéo một cái An Khả Hinh tay, nói, đi, chúng ta đi ăn nướng chuỗi đi. Khoảng cách sân bóng rổ không xa một phiến bằng phẳng trên đất trống, là Phượng Hoàng người ta nông gia Sơn Trang mở Lộ Thiên tạm thời tiệm thịt nướng, cung cấp các loại nướng chuỗi, nướng cải xanh, còn có chát ti đồ uống, ướp lạnh trái cây các loại. Bởi vì lúc này một nhà đừng không phân tiệm, hơn nữa thịt thật liệu đủ, giá cả vậy tương đối lợi ích thiết thực. Mỗi ngày buổi tối tới nơi này ăn chút nướng chuỗi, uống chút băng bia người thật đúng là không thiếu. Lâm Kiệt và An Khả Hinh tìm một cái bàn trống, ngồi ở ghế xếp nhỏ lên, muốn 20 chuỗi thịt dê, 20 con nướng tôm, một ít cải xanh, còn có 2 bình nước suối ướp lạnh. Hắn nghe thì là ai cập mùi vị. Nhìn bốn phía ăn nướng chuỗi người, nghe lúc nào cũng nhớ tới cổ võ trợ uy thanh âm, cảm khái nói, Khả Hinh à, trang cảnh này cùng bệnh viện chúng ta rất không trở à. Thật rất không trở à, phải biết, bệnh viện chúng ta mục tiêu, nhưng mà thế giới đứng đầu y học trung tâm nghiên cứu. Mà đi tới nơi này, ta giống như là đi tới đại học cửa sau phố ăn vặt. An Khả Hinh quét Lâm Kiệt một mắt, cười nói, ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể nhưng vô cùng thành thực à, ngươi trước xem mình một chút tư thế ngồi. Hai chân chia tay như vậy mở, còn khom người lưng gù, và nơi này phong cách rất phối hợp mà. Bị vừa nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức đang ngồi ngay thẳng đứng lên, bưng lên thân phận, A Kiệt. Cái này gọi là nồng đậm sinh hoạt hơi thở. Ngươi xem, bên kia còn có mấy bàn người ngoại quốc cũng ở đây ăn nướng chuỗi đâu. An Khả Hinh đâu ra đấy nói, lại là thế giới đứng đầu y học trung tâm nghiên cứu. Ở bên trong công tác người, vậy được ăn cơm không phải, chúng ta nơi này bốn phía đều là công trường, không việc gì đồng bộ, chỉ có thể ở trong viện hết sức cố gắng thỏa mãn nhân viên làm việc nhu cầu. Qua 1-2 năm, người chung quanh khí chân, ăn uống mua đồ, nghỉ ngơi giải trí cùng vậy đều dậy. Chúng ta nơi này tự nhiên cũng chỉ là đơn thuần y học đơn vị. Lâm Kiệt không tiếp tục cái vấn đề này, bỗng nhiên nghĩ tới một chút, nhắc nhở, Khả Hinh, chung quanh đều là công trường, huyết khí dương cương gia súc hơn, bệnh viện lại có như thế nhiều thích đẹp, ra đời không sâu y tá nhỏ, cái này vấn đề an toàn. An Khả Hinh khẽ cười nói, cái vấn đề này, cung viện trưởng bọn họ sớm liền nghĩ đến, ngày thường bệnh viện đều có làm an toàn giáo dục, nhân viên an ninh là 24 giờ tuần tra, vây quanh bệnh viện tường viện lên cũng cài đặt động tĩnh giám thị hệ thống. Có người vượt qua mà nói, liền sẽ báo cảnh sát, chung quanh công trường vậy phần nhiều là an lâm hệ hạng mục. Ta cũng dặn dò qua bọn họ tăng cường quản lý, Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng. Nói, phương diện này, nặng bao nhiêu coi cũng không quá đáng, không thể xem thường đây. Đây là, Phượng Hoàng người ta nông gia sơn trang thiếu chủ Vũng Dũng. Dùng mâm bưng thịt nướng xong chuỗi, tôm và cải xanh đưa tới. Lâm chuyên gia, An Tổng, các ngài từ từ dùng, muốn lại điểm chút gì, nói một tiếng là được. Lâm Kiệt ừ một tiếng, hỏi. Người thân thể của cha hẳn khôi phục tốt vô cùng. Làm sao một mực không gặp hắn? Đều là ngươi mang người đang bận rộn à? Vũng Dũng có chút buồn bực nói. Lâm chuyên gia, ta phụ thân hắn thân thể tốt thì tốt. Bất quá đây, hắn mặc dù mỗi ngày dậy sớm rèn luyện cái gì, nhưng là trong sơn trang sống, nhưng là quang dùng miệng, không động thủ, quang điều khiển ta một người làm. An Khả Hinh khẽ cười chỉ điểm, Vũng Dũng, cái này không phải tốt cho ngươi đại triển quyền cước cơ hội. Chỉ cần cái này 1-2 năm, ngươi biểu hiện tốt một chút, giành được tín nhiệm, gia tộc này buôn bán sau này, còn không phải là ngươi mình nói coi là. Cho dù là muốn gây dựng sự nghiệp, đã chứng minh mình ngươi, ở phụ mẫu nơi đó cũng có quyền phát biểu phải không? Vũng Dũng hơi ngẩn ra, tiếp đó gật đầu nói, cảm ơn An Tổng đánh thức, ta sẽ thật cố gắng lên lực, để cho phụ mẫu tin tưởng ta là có năng lực làm xong một chuyện. Lâm Kiệt cầm lên một nướng chuỗi cắn một cái, thịt tiêu mùi thơm ở trong miệng di tán, cái này làm cho hắn nhớ lại trí nhớ thật lâu mùi vị. Khả Hinh, ta khi còn bé, có lúc thèm phải ác. Liền từ nhà len lén cầm 2 khối tiền, liền mua 2 chuỗi nhỏ thịt nướng chuỗi, ta một chùm, miểu miểu một chùm, ăn đó là một cái thơm. Hắn hoài niệm nói, nhiều năm qua như vậy, đã lại cũng chưa ăn đến ấn tượng như vậy sâu sắc. Như vậy thơm sâu thịt, ăn xong một chùm cải xanh An Khả Hinh, uống một hớp nước, khẽ cười nói, đừng ức khổ. Ta cho ngươi ra một chủ ý à, ngươi bỏ đói 2 ngày, ăn nữa cái này thịt nướng chuỗi, khẳng định sẽ cảm thấy sâu thịt này mùi thơm đặc biệt đậm đà. Không thể so với trong trí nhớ kém, Lâm Kiệt liếc nàng một cái, hung hãn cắn một cái sâu thịt, hỏi, hôn lễ chuẩn bị thế nào? Khó khăn được ngươi hỏi tới hôn lễ tình huống, An Khả Hinh cao hứng nói. Thấy rằng chúng ta hôn lễ tân khách có thể sẽ có chút hơn. Khách sạn bên kia đã liên lạc xong. Đến lúc đó sẽ từ đồng nghiệp bên kia mượn tạm 10 mấy tên đầu bếp. Chuẩn bị ngày hôm đó tiệc cưới. Còn có tiệc cưới nguyên liệu nấu ăn. Khách sạn bên kia cũng sớm làm chuẩn bị. Bảo đảm ngày hôm đó đều là tốt nhất. Mới nhất tiên, thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Liên quan tới hôn lễ nghi thức an bài, Lâm Kiệt vừa ăn nướng chuỗi, vừa nghe An Khả Hinh ở hứng thú bừng bừng giải thích có liên quan hôn lễ các hạng an bài. Cho đến bị một trận bất ngờ mà gọi điện thoại tới cắt đứt. Diệp đại ca, lại muốn ta? Trong điện thoại di động truyền tới Diệp Hoành Thanh thanh âm vội vàng. Không phải, Lâm lão đệ, ngươi còn nhớ không nhớ trước Tết? Ta từng theo ngươi nói qua, có một người bạn nữ nhi, mặt bị nổ tung chai rượu cho nổ bị thương. Vừa nhắc cái này, Lâm Kiệt nhớ lại chuyện này. Nói, ta nhớ ra rồi, ngươi người bạn kia nữ nhi là vết sẹo thể chất. Loại thể chất này ngươi là không thể làm giải phẫu thẩm mỹ. Nàng thế nào? Diệp Hoành Thanh ngữ tốc thật nhanh nói. Vì gả tên tiểu tử kia. Cái này không hiểu chuyện bé gái là một cái không thành công khổ nhục kế. Cầm mình làm cho thảm. Sau chuyện này, ta người bạn kia không biết làm sao. Chỉ phải đồng ý gả con gái cho liền tên tiểu tử nghèo kia. Chỉ là không nghĩ tới. Diệp Hoành Thanh giọng đổi được tức giận đặc biệt. Cái này mới qua nửa năm thời gian. Tên tiểu tử kia liền thay lòng. Lâm lão đệ, trước không nói cái này. Tối nay cái đó bé gái và tên khốn kia xảy ra tai nạn xe cộ. Bị thương đều rất nặng. Bây giờ, bọn họ đều ở đây bệnh viện Lợi Dân cấp cứu. Bác sĩ nói tình huống nguy cấp. Lâm lão đệ, ngươi có thể hay không chạy tới mau cứu nàng à? Lâm Kiệt lập tức đứng lên. Hỏi, tình huống có hơn nghiêm trọng? Có thể hay không kiên trì nữa 3 tiếng? Ta từ bệnh viện An Lâm bên này chạy tới. Làm sao vậy phải cần 2-3 tiếng thời gian? Diệp Hoành Thanh ở trong điện thoại sốt ruột hô. Cái này, Lâm lão đệ, có thể hay không kiên trì 3 tiếng? Ta cũng không biết à. Lâm Kiệt an ủi, Diệp đại ca, ngươi đừng có gấp, ta bây giờ liền chạy tới. Cúp điện thoại, hắn liền đối với An Khả Hinh nói, ta cần trong thời gian ngắn nhất, chạy tới bệnh viện Lợi Dân, nơi đó có một cái nguy cấp bệnh nhân. An Khả Hinh bắt lại xoay người muốn chạy Lâm Kiệt, nói, A Kiệt, buổi tối mở mau xe không an toàn, nói sao? Lái xe mau hơn nữa cũng không có máy bay trực thăng mau. Để cho phòng làm việc liên lạc cứu viện máy bay trực thăng tới đón ngươi đi. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải đồng ý cái này an bài. 20 mấy phút sau đó, Lâm Kiệt, Quan Mộc Hoa, An Khả Hinh mấy người liền đứng ở máy bay trực thăng bãi đậu máy bay trước. Chờ máy bay trực thăng đến. Còn Như và Quan Mộc Hoa hợp tác đảm nhiệm vui mừng. Đã trước thời hạn lên đường, mở tổng thống số 1 đi thị khu. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên. Lần này là Tiếu Thần điện tới. Sau khi tiếp thông điện thoại, Lâm Kiệt nói thẳng muốn hỏi. Tiếu Bộ trưởng, buổi tối khỏe, ngươi có chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới Tiếu Thần a a tiếng cười khẽ. Lâm chuyên gia, ngươi vẫn là dứt khoát như vậy trực tiếp. Vậy ta vậy trực tiếp một chút. Chúng ta tổng hợp cân nhắc. Cảm thấy Đại học Tân Hải trường Y khoa có cần phải lần nữa an bài một vị trẻ trung khỏe mạnh. Có ý tưởng có quyết đoán viện trường. Dẫn di chuyển xây sau trường Y khoa đi về phía mới huy hoàng. Lâm chuyên gia, đây là. Lâm Kiệt liền thấy trong bầu trời đêm có lóe lên ánh đèn. Hướng nơi này nhanh chóng tới, biết đó chính là máy bay trực thăng. Hắn cắt đứt Tiếu Thần mà nói, nói thẳng, Tiếu Bộ trưởng, xin lỗi, ta bên này nhận một cái nguy cấp bệnh nhân. Ta muốn đuổi thời gian, ta cứ nói thẳng đi. Đối với có thể đảm nhiệm mới viện trưởng nhân viên, những người khác ta không nhận biết. Cá nhân ta cảm thấy, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Trình Tinh Quang viện trưởng không tệ. Đủ để đảm nhiệm trường y khoa viện trưởng vị. Đã có máy bay trực thăng oanh oanh cánh quạt thanh. Âm truyền tới. Lâm Kiệt đề cao một chút âm lượng. Hô, Tiếu Bộ trưởng. Tiếp ta máy bay trực thăng tới. Trước không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.